Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, Chu Thiên Nguyên chiến khí. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1739 chương Chu Thiên Nguyên chiến khí. Đơn Mông nhìn quét mọi người lúc, ánh mắt đã rơi vào hai người trên người, nói, Bạch Khởi, ngươi mới vừa vào học viện không lâu, vừa lúc tùy ta lịch lãm. Thu Minh, người cũng tùy ta một đạo đi trước. Lần đầu tiên ngăn chặn, Bạch Khởi lộ ra một mảnh kinh ngạc thần sắc, lập tức khóe miệng hơi khẽ ngủ khởi một mảnh nụ cười. Hạ Không bộ kia bản đồ trung thanh niên, nhưng hắn là nhận biết. Lâm Phong, Tẩu, Đơn Mông nói một tiếng. Có Bạch Khởi cùng Thu Minh tọa chấn, hẳn là không có vấn đề. Ba người một đạo hướng tới Na Nọ, bức bản đồ thế giới đạp ra ngoài, khảo hạch thế giới trong, tất cả mọi người nhìn chăm chú Lâm Phong bên này, bọn họ lúc này trong lòng như trước hơi có như thế chấn động. Lâm Phong đánh chết công tử Hoa, tái nhượng Vũ Văn công chúa lăn xa chút, giết, một đạo cuồn cuộn gầm lên âm thanh truyền ra, đạm đài cuồng mãng sư vương quyền triển giết xuất ra, muốn oanh bảo thương ngu đầu óc. Tuy nhiên cơ hồ tại đồng thời, một tái, con, toái hư đại trưởng ấn trong lúc đó xuất hiện, bay thẳng đến đạm đài phía sau chém giết xuất ra, nhanh như thiểm điện, mãnh liệt như bôn lôi. Chú ý, Lâm Phong thấy như vậy một màn thần sắc trong lúc đó ngưng tụ. Đối với đạm đài gầm lên một tiếng, đồng thời trong tay một đạo đen nhánh cướp kiếm chém giết xuất ra. Lao thẳng tới Na Nọ, xuất hiện thân ảnh mà đi. Giống, đạm đài nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên xoay thân thể lại chém thẳng vào Na Nọ, tập kích là người, một đạo cuồn cuộn bảo hưởng, toái hư lực đem không gian triển đập vụn liệt, oanh bạo sư vương lực, một trường kia trực tiếp đã rơi vào đạm đài đầu vai. Khiến cho đạm đài cước bộ liên tục phía sau đạp vài bước mới đứng vững thân ảnh. Mặt đất xuất hiện từng đạo sâu ấn. Đơn Mông một kích thân thể bay lên trời. Mấy cái, người, lên xuống phủ xuống đến xa xa. Ánh mắt nhìn mọi người. Mỉm cười nói, các ngươi tiếp tục. Khảo hạch là người, mọi người đồng tử ngưng lại. Những người này tựa hồ trước tiên xuất hiện đi. Không phải đã nói qua đầu tiên là bọn họ bản thân đào thải. Bước vào tòa thành sao? Sao giờ phút này đã có người bắt đầu ngăn chặn? Không đúng, này có lẽ không thể xưng là ngăn chặn. Tất cả mọi người ở chỗ này, ba người bọn hắn, năng lực ngăn chặn được rồi ai? Ngươi đây là ý gì? Đạm đài ánh mắt phát lạnh, cực đại đôi mắt nhìn chăm chú Đơn Mông, lạnh lùng nói. Từ các ngươi bước vào Chiến Vương học viện, khảo hạch đã bắt đầu. Ngươi nói ta có ý tứ. Đơn Mông bình tĩnh nói. Mà Lâm Phong chính là nhìn về phía Bạch Khởi. Người này lại cũng từ Vọng Thiên Cổ Đô đi tới Thánh Thành Trung Châu. Hơn nữa vào Chiến Vương học viện, có thể vào học viện. Nhìn tới này Bạch Khởi, cũng không đơn giản như vậy. Đạm đài, các ngươi tiếp tục. Ta là các ngươi lược trận. Lâm Phong thân thể lóe ra, cùng đạm đài đám người sánh vai, ánh mắt lại nhìn về phía Đơn Mông, bình tĩnh nói, nếu là khảo hạch, tất cả như cũ, chúng ta ứng đối khảo hạch là được. Đạm đài ánh mắt nhìn Lâm Phong liếc, gật đầu nói, hảo, ngươi lược trận, chúng ta giết người, lược trận. Vũ Văn Tĩnh bên người, một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ xuất ra, người này một mực thủ hộ tại Vũ Văn Tĩnh tả hữu. Nghe được Lâm Phong nói năng bất kính, nhất thời thần sắc rét lạnh vô cùng, trên người có sắc bén vô cùng hơi thở, phảng phất muốn hóa thành kinh khủng chiến ý. Đối Vũ Văn công chúa nói năng bất kính, đáng giết, này nhân trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Nhất thời trên người chiến đấu ý chí phảng phất trong lúc đó bộc phát, khiến cho hắn quanh thân lượn lờ chiến đấu mang, đáng sợ vô cùng. Người này đắc tội Vũ Văn Tĩnh, nhìn tới có khả năng chẳng phải sống khá giả. Này Diệp Văn tu vi cường đại, chính là cực kỳ có tiềm chất thông qua khảo hạch nhân một trong. Tu luyện thiên nguyên chiến khí, tinh khí thần hợp nhất trở thành chiến khí, bạo phát đi ra vô cùng sắc bén, có được vô thượng chiến ý, có thể bất chiến mà khuất nhân. Trong lòng mọi người ám rét lạnh, Lâm Phong đối Vũ Văn Tĩnh nói năng kiêu ngạo, luôn luôn nhân xuất thủ đối phó hắn. Huống hồ, bọn họ nghe nói lần này phụ trách học viện khảo hạch nhân này là Vũ Văn Hầu. Vũ Văn gia là người, chỉ sợ Đơn Mông mấy người xuất hiện, cũng là đạt được Vũ Văn Hầu bày mưu đặt kế, tên là ngăn chặn khảo hạch bọn họ. Kỳ thực là tới bang Vũ Văn Tĩnh cùng với Thương Ngu. Thương Ngu huynh Thương Quân, tại Chiến Vương Học Viện cũng là nhân vật. Nếu là con người làm ra phụ trách khảo hạch, dĩ nhiên là khó tránh khỏi có tư tình hỗn loạn vào trong đó. Này Lâm Phong gặp gỡ, chỉ có thể nói hắn xui xẻo. Ai không hảo đắc tội, ngược lại tốt tội Vũ Văn Tĩnh. Đơn Mông cười lạnh nhìn trước mắt một màn. Đạm Đài cùng Đại Hải trùng tại Đơn Mông ba người uy hiếp xuống, cũng không cách nào đối phó Thương Ngu. Cảnh này khiến Thương Ngu cười lạnh liên tục. Mặc dù lần này không thông qua Chiến Vương Học Viện khảo hạch cũng không có quan hệ, dù sao thực lực của hắn thân mình liền còn có chút không đủ, nhưng dù vậy cũng sẽ không khiến Lâm Phong mấy người thực hiện được. Vũ Văn công chúa kính xin trước vào thành. Diệp Văn đối với Vũ Văn Tĩnh nói, Vũ Văn Tĩnh thần sắc rét lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét Lâm Phong, lập tức đối với Diệp Văn nói, nơi này giao cho ngươi rồi. Dứt lời, thân ảnh của nàng lóe ra, hướng tới tòa thành mà đi. Dùng Diệp Văn thực lực, tin tưởng giải quyết Lâm Phong, không nhiều lắm vấn đề, nơi này không cần nàng. Hay là mau chóng thông qua Chiến Vương Học Viện khảo hạch tuyệt vời. Bạch Khởi, Thu Minh, các ngươi chuẩn bị chọn lựa ai là đối thủ? Đơn Mông đối với bên cạnh hai người hỏi, ta là tới khảo hạch những người này, không phải đến quần chiến, thứ cho không phụng bồi. Bạch Khởi bình tĩnh nói, lập tức thân ảnh cuồn cuộn hướng phía trước bước ra, trong lúc đó trên người bộc phát ngập trời sát phạt khí, cuồn cuộn hướng tới một người trong đó đánh giết mà đi. Đây là hắn muốn cần khảo hạch, quá hắn không được khảo hạch, cũng không cần tái nhập tòa thành. Người nọ thần sắc cứng đờ, không nghĩ tới này nhân dĩ nhiên sẽ đối với hắn đột hạ sát thủ. Hoảng hốt gian, giữa, giơ lên lực lượng phản kháng. Giết, Bạch Khởi gầm lên một tiếng, cuồn cuộn sát phạt thổi quét thiên địa. Mang mang sát khí chu sát thân thể, mênh mông cuồn cuộn sát ý phạt nhân ý chí. Tồi khô đứng hủ, đám người đều có chút kinh ngạc nhìn một màn này, lập tức trong lòng cười lạnh, nhìn tới này Bạch Khởi, có thể sánh bằng Đơn Mông rõ ràng hơn chính mình nên. Lâm Phong cũng có chút kinh ngạc, nhìn tới Vọng Thiên Cổ Đô là người nói anh kiệt lúc, tựa hồ có chút coi thường Bạch Khởi. Không nghe chỉ lệnh, Đơn Mông thần sắc nhìn chăm chú Bạch Khởi, chỉ cảm thấy bị được nhân nhục nhã loại. Bạch Khởi giữa mọi người đem hắn không bị, ánh mắt chuyển quá, Đơn Mông nhìn về phía Thu Minh, lại thấy Thu Minh cười hạ, hai người các ngươi đối phó hai người. Vừa lúc dứt lời, Thu Minh cước bộ bước ra, giống như Bạch Khởi dựa theo ý của mình tiến hành khảo hạch. Một màn này khiến cho Đơn Mông sắc mặt càng phát ra nan nhìn lại. Đâu có lý như vậy. Đơn Mông song quyền phát ra răng rắc tiếng vang, lại thấy Đạm Đài cười lớn, nói, nhìn tới có thể vào Chiến Vương Học Viện là người, khả năng không là đều giống như ngươi hèn hạ. Lâm Phong cũng lộ ra một mảnh cười nhạt. Hết thảy thiên phú cường đại là người, kiệt ngao bất tuần, sao cương quyết bướng bỉnh, kiêu ngạo khinh cuồng, có nhân như là Vũ Văn Tĩnh một loại, trong mắt không có người, cũng có người như là Bạch Khởi Thu Minh một loại, đều là kiệt ngạo là người. như thế nào Đơn Mông có thể chỉ huy được rồi? Làm việc mặc cho chính mình, dựa theo chính ta ý tứ khảo hạch, đến mức ngươi Đơn Mông muốn chiến chính mình đi chiến. Lúc này Đơn Mông tự nhiên cũng ý thức được những người này bất hảo khống chế. Quả nhiên, không hắn Cơ Môn là người, Vô Phương đồng tâm, ánh mắt lạnh như băng quét mắt Bạch Khởi cùng Thu Minh. Đơn Mông trong lòng cười lạnh, lần này ta Cơ Môn phụ trách khảo hạch, lại có nhân dám can đảm không phục tòng mệnh lệnh, sau này hai người các ngươi chắc chắn tại Chiến Vương Học Viện một tấc khó đi. Khắp nơi bị quản chế, các ngươi sẽ biết Cơ Môn không thể trái, đại hại trùng, ngươi đối phó Thương Ngu, ta đối phó này hèn hạ gia hỏa, làm việc, quản hắn khỉ gió mẹ ôi có phải hay không khảo hạch là người. Chiếu giết không tha, đạm đài trên người mênh mông cuồn cuộn sư vương ý cuồn cuộn đánh về phía hư. Không, thân thể mãnh liệt dẫm trận tại chỗ, lao thẳng tới Đơn Mông mà đi. Làm, đại hại trùng trên người rậm rạp thương long ý lao nhanh không thôi. Thẳng hướng Thương Ngu, đám mô hợp, cũng muốn thành thế. Diệp Văn Thanh âm lạnh lùng, kinh khủng chiến ý điên cuồng triển áp mà xuống. Áp bách Lâm Phong, thiên nguyên chiến ý cuồn cuộn bộc phát ra. Dùng hắn làm trung tâm, tựa hồ bộc phát ra nhất trận đáng sợ chiến đấu quầng sáng. Hảo cường, Diệp Văn tu luyện thiên nguyên chiến khí quả nhiên cường đại. Ngưng tụ ngập trời chiến đấu ý chí, năng lực lấy ý đè sập người khác. Chiến, một đạo gầm lên âm từ Diệp Văn trong miệng phun ra nuốt vào xuất ra. Từ vòm trời cuồn cuộn áp bách mà xuống, kinh khủng chiến đấu ý chí muốn đè sập Lâm Phong ý chí. Nhượng Lâm Phong hơi bị quỳ gối, thậm chí có nhất tự bay thẳng đến Lâm Phong đuổi giết xuất ra. Triển áp mà đến, đúng là một cái người thật lớn chiến chữ. Lâm Phong đồng tử lạnh lẻo, trên người đen nhánh thiên ma kiếp mang cuồn cuộn quấn quanh, trong đôi mắt hình như có một luồng thao thiên ma đạo ý chí. Oanh, Lâm Phong trên người đồng dạng một cái người chữ to cuồn cuộn đập ra, rõ ràng chính là ma chữ. Từ cuồn cuộn thiên ma kiếp lực quấn quanh cùng chiến chữ đụng vào nhau, nhất thời đều đều bôn bài, rậm rạp chiến khí, thùy giữ tranh phong. Diệp Văn cước bộ hướng xuống bước ra, ngập trời chiến ý triển áp mà xuống, phảng phất có một luồng chiến đấu cương phong từ hư không đè sập rơi xuống. Thiên nguyên chiến khí cuồn cuộn không ngớt, Lâm Phong cánh tay giơ lên trời, bàn tay không ngừng ở trên hư không rung động. Nhất thời vô cùng thiên ma kiếp lực lượn lờ, như là nhất tôn tôn kinh khủng thiên kiếp loại, ẩn chứa vô thượng uy lực. Diễn, Lâm Phong thần niệm cuồn cuộn đập ra, thiên ma kiếp lực tùy thần mà động, diễn hóa thành kinh khủng ma đồ, tan vỡ thiên địa. Ma đồ bên trên, từng đạo kinh khủng thiên ma kiếp uy nghịch thương khung trên xuống, rậm rạp chiến khí đều đều bôn bại vô hành, chiến đấu cương phong theo gió mà tán. Đây là cái gì lực lượng? Đám người thấy như vậy một màn đồng tử trong lúc đó co rút lại xuống, thần sắc cứng ngắc. Hảo cường hủy diệt lực, chỗ sung yếu phá thiên khung, sát phạt tất cả. Đông, một đạo rung động âm rung chuyển tại đám người trong lòng. Chỉ thấy Lâm Phong cánh tay chống đỡ thiên, gầm lên một tiếng, sát, ngoặc kép, tiếng nói vừa ra, ngập trời thiên ma kiếp từ dưới hướng tới vòm trời phủ xuống. Nghịch phách xuất ra, hóa thành ngàn vạn lần hủy diệt kiếp nạn, oanh diệt tất cả. Diệp Văn sắc mặt kịch biến, na, nọ, nghịch tập, sao, trên xuống vô tận thiên ma kiếp mang như là thiên ma kiếp loại, ngay lập tức chém giết tới. Khiến cho hắn tất cả chiến ý tất cả đều bôn bại vô ảnh. Chiến hồn, Diệp Văn nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến hồn phụ thể, nhất thời càng mạnh chiến ý triển áp mà xuống. Hắn không tin thiên nguyên chiến khí phụ thượng chiến hồn hồi sẽ thua ở cùng cảnh là người trong tay. Lâm Phong tuy là tôn võ cảnh, nhưng hắn pháp tắc lực lượng đại khái tại 3 đến 4 trọng. So sánh hắn nhược tiểu không ít. Tử, Lâm Phong bàn tay lần thứ 2 rung động, tan vỡ thiên ma kiếp giống như thiên địa kiếp. Thao thiên ma mang bao phủ tất cả, bao trùm Diệp Văn thân hình. Đám người chỉ thấy một đạo hư ảo chiến hồn tại vùng vẫy, giống như lộ ra không cam lòng ý. Tuy nhiên lập tức liền tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Tài kiếp xuống yên diệt, chôn vùi, rơi rụng. Diệp Văn bị được chu, hắn lấy được ngọc giản, tự nhiên cũng toàn bộ bị được Lâm Phong đoạt lại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.